Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, Tầm Bảo Thiên Phú. Vô tận dãy núi, trắng xóa đường núi, trận trận hàn phong thổi phá không thôi. Tại hơn một vạn người đội ngũ đằng sau, có một đợt người đang không ngừng đuổi theo. Huy, chờ ta một chút nhóm A. Tại sao có thể đem chúng ta bỏ xuống đâu? Đáng chết, bọn hắn nhất định là muốn độc chiếm tiên thiên chí bảo. Còn có thiên lý hay không? Đã nói xong đoàn kết nhất trí đâu? Làm sao đến thời điểm then chốt, tam đại thủ lĩnh cũng mặc kệ quản chúng ta a? Thực lực chúng ta yếu, người ta chướng mắt chúng ta cũng là bình thường. Chính chúng ta đi tìm tiên thiên chí bảo đi. Nơi này sao mà địa nguy hiểm? Nếu như chỉ là ở ngoại vi còn tốt, nếu là càng không ngừng thâm nhập vào đi, chỉ sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Có ít người từ bỏ đuổi theo, có một ít vẫn độn lấy phía trước những người kia lưu lại dấu chân đuổi theo. Những này đuổi theo người tới chậm rãi càng ngày càng ít. Phía trước những người kia lưu lại vết tích bị tuyết lớn bao trùm, rốt cuộc khó mà tìm được. Có một chi đội ngũ tải không chậm không kín địa hướng phía trước đi. Bọn hắn cũng không sốt ruột, phảng phất cũng không sợ cùng đại đội ngũ thoát ly. Chi đội ngũ này cũng không có tọa kỵ, chỉ là đi bộ, không giống như là đến từ thế lực lớn nhân mã. Vũ ca ca, bên kia băng thụ thật xinh đẹp. Tại ở giữa kia một phổ thông người trẻ tuổi trong ngực có một cô gái nhỏ nhô ra ngón tay, chỉ vào cách đó không xa một gốc ngân châm cây nói. Người trẻ tuổi yêu chiều địa vuốt ve hạ nữ hài tử đầu nói. Là rất xinh đẹp, chỉ cần tiếp tục tiến trước, người sẽ thấy càng xinh đẹp. Quá tốt rồi, ta rất thích, cô gái nhỏ reo hò nói. Niếp niếp không sợ lạnh sao? Người trẻ tuổi hỏi, ca ca bảo hộ lấy ta, không có cảm giác đến lạnh. Ta cũng thích loại này lạnh lùng cảm giác. Thật sao? Vậy ngươi thử vận hành một chút ca ca truyền cho ngươi khẩu quyết, nhìn có hay không phản ứng. Được rồi Vũ ca ca. Cái này một người chính là Dương Vũ bọn hắn. Bọn hắn không cùng đại đội ngũ cùng một chỗ tiến lên, là không muốn xông trận đầu. Trước hết để cho đối phương dò đường, bọn hắn từ phía sau theo vào. Dương Vũ cũng không lo lắng bọn hắn đạt được tiên thiên chí bảo. Mục tiêu của hắn là tìm tới thiên cung phế tích, nhìn thấy hắn tiện nghi sư tôn là được rồi. Tại Dương Vũ trong ngực tiểu niếp niếp trải qua tẩy tủy dược dịch ngâm về sau, bộ dáng kia có biến hóa rõ ràng, làn da trong trắng lộ hồng, khỏe mạnh màu sắc nhìn một cái không sót gì. Theo nàng dựa theo Dương Vũ chỉ điểm khẩu quyết vận hành về sau, nàng vô hình địa hấp dẫn từng tia băng hàn chi khí rót vào thể nội. Nàng chỉ cảm thấy thân thể có chút mát mẻ lạnh cảm giác. Lại nói không ra là cảm giác gì, Dương Vũ thì là mắt trợn tròn thở nhẹ nói, dễ dàng như vậy liền hấp dẫn băng hàn chi khí. Vũ ca ca ngươi thế nào? Có phải hay không ta làm được không tốt? Cô gái nhỏ hỏi. Không phải, là niếp niếp rất tuyệt. Ca ca chỉ là dạy ngươi đơn giản nạp khí chi pháp, ngươi liền hấp dẫn băng hàn chi khí. Thiên phú tu luyện rất tốt. Thật sao? Vậy ta tiếp tục cố gắng, sớm ngày trở thành lợi hại võ giả. Niếp niếp nhất định có thể trở nên rất lợi hại. Đến lúc đó ta có thể đem mụ mụ cứu trở về sao? Ngoặc kép, một ngày thời gian trôi qua, Dương Vũ một đoàn người còn ở vào ngoại vi trên sơn đảo. Trong đêm, đường núi ở giữa cũng không phải là rất hắc ám. Bạch sắc tuyết vẫn chiếu sáng lấy phương thiên địa này. Dương Vũ một nhóm tìm một chỗ sạch sẽ địa phương, nướng một chút ăn, ngồi cùng một chỗ nói chuyện, không có tiếp tục đi đường. Chúa công, chúng ta dạng này đi đường, sớm muộn sẽ bị bọn hắn bỏ xa. Bạch Lạc Vân nhịn không được nói với Dương Vũ. Dương Vũ cắn một cái thịt sau nói, ngươi không muốn chú ý cái này, ngươi chỉ cần nhớ kỹ thời khắc tu luyện là được rồi. Hoàn cảnh nơi này cũng rất phù hợp rèn luyện ngươi thích ứng năng lực. Hoàn cảnh nơi này rất tốt, băng tuyết cũng là thủy một loại, ta có thể gia tốc tu luyện, không thể kiêu ngạo, ngươi dạng này thực lực, ta một cái đánh 100 cái đều không đáng kể. Cha nói đúng, ta muốn mỗi giờ mỗi khắc tu luyện, ngươi cho ta một viên yêu hạch ăn đi. Dương Chân Long từ một bên nói, ngươi trước đem long cốt luyện hóa đi, nuốt yêu hạch tăng thực lực lên cố nhiên rất nhanh, cũng không lợi cho ngươi tương lai đường, ngươi an tâm truyền thừa tu luyện chi pháp. Dương Vũ Trấn An nói, ngay sau đó hắn đối Phi Hổ, Hồng Ma cùng Hồng Anh nói, các ngươi đã từng có tới qua như thế bên cạnh sao? Hồng Ma lắc đầu đáp, không có đâu. Phi Hổ ứng, ta mấy năm trước đã từng tới một lần, vậy nói một chút tình huống nơi này đi. Là chúa công, Phi Hổ đem thiên vực tình huống nói một lần, đem Dương Vũ giật nảy mình. Sớm tại tiến vào dãy núi trước, hắn liền từ Bạch Phát Ma Nữ cùng Bạch Lạc Vân bọn người trong miệng hiểu rõ một chút nơi này. Tình huống căn bản, đương lại một lần nữa nghe Phi Hổ nói tình huống nơi này về sau, vẫn cảm thấy khó mà tin được. Thiên vực sơn mạch chỗ sâu không cách nào phi hành, mà lại có đại lượng thánh cảnh, thậm chí thông thiên cảnh giới linh yêu dị tộc, tại nào đó một số băng sơn xuyên trung còn ẩn chứa thiên nhiên băng huyễn cảnh, một khi rơi vào trong đó, cả một đời đều khó mà từ trong đó thoát ly. Cũng có một chút cực hàn chi tuyền, rơi vào trong đó lập tức sẽ trở thành băng điêu. Nếu là bất tử, có thể từ đó đạt được không ít chỗ tốt. Dương Vũ sau khi nghe xong, đối với thiên cung chi hành có hứng thú hơn. Bọn hắn sau khi ăn xong, lại một lần nữa đi đường. Lúc này, ở bên cạnh họ đã không có những người khác. Có người nhanh chóng hướng phía trước truy, có người khô giòn lựa chọn từ bỏ. Nguyên bản có một ít muốn theo Dương Vũ mấy người cùng một chỗ đục nước béo cò, thế nhưng là phát hiện Dương Vũ một nhóm cũng không sốt ruột đi đường, cũng không có thời gian theo bọn hắn ở chỗ này rông dài. Không bao lâu về sau, bọn hắn thấy được một chút người đã chết, cùng một chút chết đi linh yêu. Trên mặt đất vết máu còn không có triệt để làm. Đến nơi này về sau, Hồng Ma cùng Hồng Anh hai người phụ trách ở phía trước mở đường, phòng ngừa xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Tiếp tục hướng phía trước, bọn hắn tao ngộ linh yêu công kích, những này linh yêu thực lực bình thường, trở thành Bạch Lạc Vân cùng Dương Chân Long luyện võ con mồi. Cứ như vậy, Dương Vũ một nhóm không chậm không kín địa vội vàng, từ từ tiến vào thiên vực sơn mạch bên ngoài chi địa. Nhìn xem vô số sơn nhạc, hình thành một đầu kinh thế cự long dãy núi, sao mà đồ sộ. Bên ngoài chi địa, băng hàn chi khí trở nên nồng đậm, linh yêu, hung thú số lượng bắt đầu tăng nhiều, trên mặt đất cũng có một chút chiến đấu qua vết tích, có một ít tàn chi lưu lại, rất nhanh lại bị gió tuyết che giấu, có bọn họ phía trước thay chúng ta mở đường, kỳ thật cũng là rất tốt. Dương Vũ thì thào nói, dừng một chút hắn lại nghĩ, ngữ ngôn miệng là Tử Tiêu Điện thánh nữ, thủ đoạn bảo mệnh tuyệt đối sẽ không yếu. Hy vọng nàng không nên xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiến vào ngoài dãy núi vây về sau, nơi này quả nhiên bắt đầu phát sinh biến hóa. Trọng lực càng cường đại, hàn khí càng đậm. Bình thường địa hải cảnh giới vương giả đến nơi đây đều phải vận công chống cự hàn khí. Có thể thấy được nơi này hoàn cảnh ác liệt. Dương Vũ một nhóm có thể đuổi theo phía trước đám người kia giấu chân tiến lên, là có Bạch Phát Ma Nữ cùng Phi Hổ trợ giúp. Bọn hắn đều am hiểu truy tung chi thuật, từ hoàn cảnh chung quanh biến hóa rất nhỏ, liền có thể phán đoán lớn ngũ đội tiến lên phương hướng. Không có hai người bọn hắn, Dương Vũ cũng không dám như thế khinh thường chậm rãi ung dung hành tẩu. Ca ca, ta cảm giác bên kia giống như có chút chơi vui đồ vật hấp dẫn ta. Tiểu Niếp Niếp chỉ vào một cái. Phương Hướng nói, có đúng không? Ca ca đi qua nhìn một chút. Dương Vũ cười nói, thế là, hắn mang theo Tiểu Niếp Niếp hướng phía cách đó không xa đi đến. Hắn không có phát hiện có đồ vật gì. Không đợi hắn hỏi Tiểu Niếp Niếp, nàng chỉ vào dưới mặt tuyết nói, ca ca, nó ngay tại tuyết rơi mặt, người mau buông ta xuống, ta đi xem một chút, thời tiết này rét lạnh, thả ngươi xuống tới, ta sợ ngươi sẽ lạnh, ca ca ta không sợ lạnh, ngươi thả ta xuống nha, tốt, ngươi cảm thấy lạnh liền lên tiếng. Dương Vũ do dự một chút, vẫn là đem Tiểu Niếp Niếp từ trong ngực để xuống, Tiểu Niếp Niếp thoát ly ngực của hắn phía trên, cũng không gặp nàng cảm thấy lạnh, nhún nhảy một cái đi hướng ngoài một trường, bắt đầu đào mặt đất tuyết. Rất nhanh Dương Vũ phát hiện nàng gỡ ra mặt đất xuất hiện một gốc cây nấm. Đây là linh dược băng ma cô. Tiểu Niếp Niếp đem băng ma cô rút cười nói, ca ca ngươi nhìn, đây là một gốc tiểu ma cô. Cứ việc thiên vực sơn mạch bên trong linh dược nhiều không kể xiết. Thật là muốn phát hiện bọn chúng, vẫn cần kiên nhẫn đi tìm. Tiểu Niếp Niếp một mực tại trong ngực hắn, nàng lại có thể cảm ứng được nó tồn tại. Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương Vũ đối Tiểu Niếp Niếp tán tiếng nói, Niếp Niếp, đây là băng ma cô, là một gốc phi thường không tầm thường linh dược. Người thật sự là lợi hại, lại có thể phát hiện nó. Tiểu Niếp Niếp vui vẻ cười hỏi, nó thật rất lợi hại phải không? Nó có thể để Niếp Niếp trở nên cường tráng. Dương Vũ đáp, vậy thì tốt quá, ca ca ta còn cảm giác được bên kia có chơi vui đồ vật. Tiểu Niếp Niếp lại chỉ hướng một bên khác, nói, đi qua nhìn một chút. Tiểu Niếp Niếp mang theo Dương Vũ tiến về không bao xa. Tại một khối nhô ra nham thạch chỗ phát hiện một gốc rất nhỏ linh hoa. Kia là một gốc tuyết oánh hoa. Tuyết oánh hoa dáng dấp như hoa tuyết, cùng thiên địa hòa làm một thể. Không nhìn kỹ rất khó phát giác được nó tồn tại. Không đợi Tiểu Niếp Niếp tới gần tuyết oánh hoa, Dương Vũ bắn ra một chỉ lực lượng, đánh vào khối kia trên mặt đá. Nham thạch băng liệt, một đạo ngân tuyết xà hiển lộ ra. Tiểu Niếp Niếp nhìn thấy ngân tuyết xà về sau, bị giật mình kêu lên, lập tức khóc lên, ca ca, xà, xà. Dương Vũ lại bắn ra chỉ, ngân tuyết xà tại chỗ bạo đánh chết. Hắn nói với Tiểu Niếp Niếp, phàm là có linh dược địa phương, đại đa số đều sẽ có linh yêu hoặc hung thú thủ hộ. Niếp Niếp không thể chủ quan. Vì cái gì linh dược địa phương sẽ có linh yêu hoặc hung thú thủ hộ? Tiểu Niếp Niếp chưa tỉnh hồn hỏi. Bởi vì bọn chúng muốn canh giữ thảo dược thành thục, sau đó đưa nó ăn hết, trở nên càng cường đại. Thật sự là như vậy sao? Vậy ta không phải chiếm bọn chúng ăn. Kia Niếp Niếp là người xấu. Niếp Niếp không cần tự trách. Thiên địa chi vật, toàn bộ sinh linh đều có thể có được. Chỉ cần ngươi có năng lực có được, ngươi liền có thể đoạt lại. Nếu như ngươi không có năng lực, khả năng cũng sẽ trở thành bọn chúng trong miệng đồ ăn. Là thế này phải không? Ngoặc kép, Dương Vũ đối Tiểu Niếp Niếp tự thân dạy dỗ. Tiểu Niếp Niếp rất thông minh, nhưng vẫn là cái cô gái nhỏ. Nàng mông lung địa ghi tạc trong lòng, tương lai chậm rãi minh bạch đạo lý này. Dương Vũ mang theo Tiểu Niếp Niếp tiếp tục lên đường. Hắn cảm giác đến Tiểu Niếp Niếp có được một loại nào đó năng lực thiên phú. Hắn tiếp tục để Tiểu Niếp Niếp cảm ứng, nàng lại tiếp tục chỉ điểm phương hướng khác nhau. Đều có linh dược phát hiện, có một lần còn phát hiện một khối băng tinh thạch. Hắn đã chứng minh trong lòng phỏng đoán, Tiểu Niếp Niếp có được tầm bảo thiên phú. Niếp Niếp thật sự là một khối bảo, thiên phú của nàng năng lực không thể hướng người ngoài bại lộ. Không phải rất nguy hiểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.